Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, 8.000 vạn cân cực phẩm huyết tinh. Mấy ngày nay Vương Đông bổn nguyên không gian bên trong thời khắc tỏa ra ánh sáng lung linh. Quý vi tráng quan, vô số thần ma đang hành động, từng tòa huyền không cung điện tầng tầng lớp lớp, giường cột chạm trổ, lộng lẫy, đã có kém không nhiều 8 thành bị hoàn toàn kiến tạo ra. Giờ phút này ngay tại tự do diễn hóa, muốn tại thương khung bên trong cấu trúc ghép lại ra một tòa chư thần thiên đình đến. Đó mới là mục đích cuối cùng nhất. Vương Đông mang theo trùng trùng điệp điệp đại quân trong thế giới ngầm xuyên thẳng qua, không ngừng thu phục càng nhiều thần huyết thú, đào móc tốc độ càng lúc càng nhanh, có rất nhiều thực tinh thú cũng bị thu phục, trợ giúp Vương Đông đào móc huyết tinh. Nửa ngày sau Vương Đông thu phục một đầu khá cường đại thực tinh thú lão tổ. Gia hỏa này tư duy tương đối kiện toàn, không sai biệt lắm có được 7-8 tuổi tiểu hài tử linh trí. Bị Vương Đông hỏi rất nhiều thứ, ngươi nói ngươi đã từng thấy qua hải lượng huyết tinh, có sơn nhạc lớn như vậy ngân sắc huyết tinh, mau dẫn ta đi a, nhanh lên. Vương Đông nghe xong cái kia thực tinh thú kém chút nhảy dựng lên. Trong mắt thả ra ánh mắt nóng bỏng, thực tinh thú lão tổ nhớ tới cái chỗ kia lộ ra rất là e ngại. Rất hiển nhiên làm lấy huyết tinh làm thức ăn sinh linh, nó có thể ngăn cản được bản năng dụ hoặc không đi động những cái kia huyết tinh, đã nói lên nhất định gặp nguy hiểm. Bất quá hiển nhiên Vương Đông cảm giác áp bách mạnh hơn. Thực tinh thú lão tổ chỉ có thể khuất phục. Kết quả là Vương Đông mang theo hơn vạn kim đan thần huyết thú đại đội ngũ, dòng lũ sắt thép đồng dạng thẳng hướng phương xa. Dưới mặt đất phong cảnh rất mỹ lệ, bốn phía đều là sáng lấp lánh các loại bảo thạch, còn có kỳ hoa dị thảo đều là bảo vật thuốc. Bất quá Vương Đông vô tâm thu lấy, những này cấp bậc đều quá thấp, không vào được hắn pháp nhãn. Không sai biệt lắm đi mấy chục vạn dặm, một cỗ nồng đậm linh lực đập vào mặt, bên trong còn mang theo nồng đậm thần tính. Rất hiển nhiên đến cái kia hải lượng linh thạch chứa đựng địa. Vương Đông vừa nhấc mắt liền thấy nơi xa trồng chất cùng một chỗ vô số huyết tinh. Có một ít vẫn là màu bạc cực phẩm huyết tinh, này xem xét đi lên liền có ngàn vạn cân nặng như vậy. Bất quá đến nơi này Vương Đông ngược lại cẩn thận, bởi vì hắn cảm giác nhạy cảm nói cho hắn biết nơi này ẩn giấu nguy hiểm to lớn. Cách đó không xa lấp lóe rõ ràng rạng rỡ quang mang. Đó là từng cỗ vỡ vụn thi hài, to to nhỏ nhỏ, nhiều như rừng, không sai biệt lắm có trên 100 cỗ, đều là thần hỏa tu sĩ, còn có từng bãi vết máu ở nơi đó hiện ra. Cùng đáy biển không sai biệt lắm, linh lực đều trôi qua hết, thật là nồng nặc oán niệm. Vương Đông tinh tế cảm ngộ, thần niệm quét xuống một cái lập tức cảm thấy tâm linh chập chờn, sắc mặt lập tức đại biến, không tốt, hồng mông thụ, kim ô thánh hỏa bảo hộ thân thể của ta. Một cỗ ngập trời ý niệm đằng không mà lên, mang theo vô tận oán niệm, sát ý, hận ý, chấp nhất, thống khổ, nương theo lấy vạn linh kêu khóc thanh âm, hướng phía Vương Đông bọn hắn liền cuốn tới. Vương Đông đứng mũi chịu sào, bị cỗ này ác niệm cho bao phủ lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt, một trái tim lập tức rớt xuống dưới, một mực rớt xuống dưới. Hắn một đôi sáng tỏ như tinh thần đôi mắt lập tức bịt kín tầng một huyết sắc, một thân máu tươi đều lạnh, loại lực lượng này quá tà ác cùng quỷ dị. Vương Đông trên thân có cốt bản, gai nhọn cùng lông tóc tại sinh trường, hắn thấy được một cái thế giới màu đỏ ngòm, đại chiến, chém giết, đổ máu, vô số ngôi sao quang đoàn giữa không trung bên trong giãy giụa chém giết. Trên mặt đất thì đọng lại thành sơn, máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Giết giết giết, oán hận hận, ta muốn giết sạch tất cả mọi người. Mấy trăm tôn thần hỏa tồn tại oán niệm sao mà kinh người. Vương Đông thần trí đều muốn bị hoàn toàn phá hủy. Hắn bị ác niệm khống chế thân thể, cả người sát ý ngập trời, cơ hồ biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Hắn một móng vuốt liền xé nát bên người thực tinh thú, móc ra trắng bóng đầu óc liền muốn hướng bỏ vào trong miệng. Bất quá cũng may hắn giữ vững linh thai thanh minh, thời khắc mấu chốt hồng mông thụ bay tới, xua tán đi hết thảy. Thái dương chân hỏa, kim ốt khánh hỏa, chư thần thiên hỏa bắt đầu thiêu đốt. Những cái kia từ trong lỗ chân lông mọc ra cốt chất bom tàu cùng lông tóc hết thảy chóc ra. Truyền đến kim đâm đau đớn. Lui, lui, Vương Đông ném xuống trong tay đầu óc. Lòng còn sợ hãi vẻ mặt nghiêm túc. Kim ô thánh hỏa bào bị thôi động đến cực hạn. Hắn đang nhanh chóng lui lại. Mênh mông cuồn cuộn thần huyết thú đại quân hỗn loạn tương bừng. Giống giống, quán niệm nơi ở điên cuồng bốc lên, có đáng sợ lực lượng đang ngưng tụ, tà ác vô cùng, lệ quỷ gào thét, dã thú gào thét, nơi đây quán niệm vậy mà hóa hình, biến thành tà ác tồn tại, bị máu tươi triệu hoán, giết tới đây, vậy cơ hồ là vô số tử thi chồng chất khối hình học, có được đủ loại ghê tởm cùng kinh khủng. Hóa thành ba đầu sáu tay cự nhân, từng trương khuôn mặt vặn vẹo dọa người, hướng phía một chúng sinh linh liền nuốt tới. Ô oa, một đầu mặt người bọ cạp thân thể thần huyết thú xông tới, duỗi ra ngao chi tiến hành ngăn cản, vẻn vẹn một cái tiếp xúc mà thôi. Này bọ cạp liền biến thành một cái xác không, toàn bộ huyết nhục đều hư không tiêu thất, quán niệm quái vật quét ngang vô địch. Nó tụ tán vô hình, quán niệm thuận sinh linh huyệt khiếu, lỗ chân lông, tai mắt mũi miệng chui vào, trưởng khống bọn hắn hết thảy. Thời gian dần trôi qua, cái kia hơi mờ quán niệm thể liền bề trên tầng một sền sệt huyết nhục. Loại kia trạng thái trở nên càng thêm dữ tợn, có điểm giống bị lột da con nhím, lộ ra tràn đầy mầm thịt, gân xanh dữ tợn viên thịt đến. Dày đặc khí lạnh tà ác lực lượng khuấy động, loại tràng diện này đầy đủ để cho người ta tè ra quần. Hừ, chỉ là oán niệm, tâm tình tiêu cực kết hợp thể mà thôi. Ta ngay cả thần nghiệt đều đã từng giết qua, còn sợ ngươi này sâu gióm hay sao? Tất cả thần huyết thú nghe ta hiệu lệnh, cho ta tế. Vương Đông lực lượng toàn thân đều dung nhập kim ô thánh hỏa bào bên trong, đồng thời còn có gần ngàn vạn thượng phẩm linh thạch trong một chớp mắt thiêu đốt cái triệt để. Hơn vạn thần huyết thú cũng đem hết toàn lực, đem một thân lực lượng rót vào pháp bảo bên trong. Làm tế phẩm thiên binh kim ô thánh hỏa bào đạt được đầy đủ lực lượng treo chống trong nháy mắt khôi phục đến một cái trình độ đáng sợ. Một đạo tường lửa xuất hiện, chặn oán niệm tiến công. Cái kia oán niệm quái vật muốn lật qua, kết quả một chảo ở vách tường liền bị đốt ngao ngao quái khiếu. Vương Đông tâm niệm vừa động, oán niệm thể liền bị đập bay ra ngoài. Kim ô thánh hỏa bào trở nên càng lúc càng lớn, dần dần có che khuất bầu trời cảnh tượng. Cái kia áo bào bên trong tựa hồ có kim ô thần quân đứng ngạo nghễ. Một trưởng xuống dưới, kinh khủng che trời. Kim diễm lay động, trước mặt thiên địa lập tức thành một cái biển lửa, quái khiếu rú thảm không ngừng bên tai, cái kia oán niệm thể tại biển lửa bên trong bốc lên lăn lộn, gào thét kêu to, chờ hết thảy kết thúc về sau, oán niệm thể cùng những cái kia thi hài đều hôi phi yên diệt. Rất nhiều thần huyết thú đều mệt mỏi tê liệt, chỉ có Vương Đông tinh lực dồi dào sức sống tràn đầy. Mang theo kim ô thánh hỏa bào dư uy liền xông tới. Mấy cái lấp lóe liền đem trên mặt đất tản mát những cái kia huyết tinh toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Không đúng, này một khối nham thạch có kỳ quặc. Ông trời của ta, toàn bộ đều là cực phẩm huyết tinh a. Vương Đông một quyền đạp nát ra đá, có tinh khiết rào rạt ánh sáng màu bạc chảy xuôi ra. này hòn đá bên trong ba tấc lại chính là nguyên một khối cực phẩm huyết tinh. Phải biết này hòn đá hoàn toàn chính là một cái chỉnh thể sơn phong a. Đây cũng quá kinh người. Vương Đông vui con mắt đều không mở ra được, chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ liệt hỏa thiêu đốt. Hắn không dằn nổi bắt đầu khuyên, mảng lớn ra đá không ngừng bị bong ra từng màng. Ngắn ngủi một chén trà thời gian, một khối huyết tinh cự vô bá xuất hiện, hoàn toàn chính là một khối tỏa ra ánh sáng lung linh phù văn xen lẫn thần sơn. Trọn vẹn 8.000 vạn cân, đừng quên, đây chính là cực phẩm huyết tinh a, có gấp trăm lần hối đoái tỷ lệ, vậy cũng là tương đương với 8 tỷ cân phổ thông huyết tinh. Vương Đông cảm thấy vỏ đại não đều muốn nổ tung. Đó là hưng phấn, loại thu hoạch này, siêu việt lúc trước hắn tân tân khổ khổ tổng hợp rất nhiều. Có này một khối cực phẩm huyết tinh, nhìn ta chư thần thiên đình cũng sẽ bị cô đọng không sai biệt lắm. Vương Đông nói một mình, tâm tình phi thường tốt, dù sao 8 tỷ cân cực phẩm huyết tinh thì tương đương với 8 tỷ cân linh thạch cực phẩm. Này xuất ra đi hoàn toàn có thể mua mấy cái trung thiên đế quốc. Đáng tiếc Vương Đông vẫn là quá tự tin. Còn ác thú trọng sinh không chỉ có riêng nói là nói mà thôi. Còn lại mấy thành cung điện hoàn toàn rèn đúc hoàn thành. Vương Đông tu vi cũng bị rèn luyện đến chủng liên thất trọng viên mãn. Nhưng là rèn đúc ra thiên đình đến cần năng lượng nhiều lắm. Hoàn toàn hóa thành một cái lỗ đen. Tại cướp lấy tất cả thu hoạch, ngay cả kỳ lân Mỹ ngọc năng lượng ẩn chứa đều bị nuốt hút giọt nước không dư thừa. Vương Đông lần này là khóc không ra nước mắt, mặc kệ thu hoạch nhiều ít đều là uổng phí, cơ hồ còn cho ăn không no thân thể của mình. Có kinh người cảm giác đói bụng truyền đến, Vương Đông bất đắc dĩ thậm chí muốn lấy ra cái kia bảo dược đến nuốt. Duy trì thiên đình rèn đúc, huyết tinh. Rất nhiều máu tinh, tiểu gia ta cần đại lượng huyết tinh a. Vương Đông nghiến răng nghiến lợi, đỏ ngầu cả mắt cùng phát cuồng thương long, dưới đất trắng trợn mờ, một đào một cái chuẩn, loại này cường độ cao công việc để những dã thú kia đều không chịu nổi. Thật là không có cách nào a, ngay cả móng vuốt đều đào chọc, răng đều gặm máu me đầm đìa. Từng cái mệt mỏi thành chó chỉ có thể bò. Một ngày một đêm thời gian trôi qua, lão Quy bỗng nhiên truyền tin tới, nói hắn đã hoàn thành. Tất cả thiên binh toàn bộ đều bị thu lấy. Muốn Vương Đông cùng hắn phối hợp, bố trí một cái truyền tống trận. Vương Đông lập tức đại hỉ, hai tay nhanh chóng kết ấn. Đảo mắt một cái truyền tống trận xuất hiện dập dờn không gian ba động. Ngay sau đó tòa kia truyền tống môn bay ra, rơi vào trên truyền tống trận, câu thông đại dương mênh mông đáy biển. Nếu như không có này trung phẩm thiên binh trợ giúp, Vương Đông căn bản không có biện pháp sử dụng loại này cỡ nhỏ truyền tống trận tiến hành cự ly xa. Tinh chuẩn truyền tống, nói như vậy quang trận văn liền phải khắc họa 3 ngày. Tốn thời gian phí sức, mà lão Quy bên kia có định vị thạch. Hắn lấy ra một cái giản dị truyền tống trận, hai bên kết nối trực tiếp đánh xuyên qua một cái không gian thông đạo. Lão Quy lộ ra là dương dương đắc ý, đắc chí vừa lòng, thậm chí có chút ít người đắc chí dáng vẻ, vui cùng tiểu ba cầu tìm được thịt heo xương cốt đồng dạng. Ha ha, đại thu hoạch, a, phát tài rồi, ta là trên thế giới vĩ đại nhất, đẹp trai nhất. Có tiền nhất Long Quy, u giống, gâu gâu, ha ha, phát đạt rồi, lão Vương, còn không cúi đầu liền bái, cho ngươi điểm tiền tiêu vặt. Lão Quy đắc ý, ngạo kiều thanh âm từ đưa tin thủy kính bên trong truyền tới. Ở nơi đó khoe khoang lại khoe mẽ, bất quá ngươi thiếu ta những cái kia cực phẩm huyết tinh còn muốn cho. Dù sao ta cứu được cả nhà ngươi hơn 1 vạn lỗ hổng. A, lão Quy đòi tiền lời nói còn chưa nói xong đâu. Từ thông tin thủy kính bên trong liền truyền đến một tiếng rung động đến tâm can kêu thảm. sau đó chính là một trương đỏ bừng đáng yêu khuôn mặt kéo đi lên. Hướng phía Vương Đông dựng lên cái tư thế chiến thắng. Vương Đông đầu tiên là sững sờ, chợt cười ngửa tới ngửa lui. Trong truyền tống môn mặt Tiểu Ngọc Nhi cùng Bạch Như Ý cùng một chỗ cất bước đi đến. Nhà đầu này vừa nhìn thấy Vương Đông trực tiếp nhào tới. Sâu trong ngực Vương Đông giống như khảo lạp nhảy dây. Ca ca, Tiểu Ngọc Nhi lợi hại đi. Tiểu Ngọc Nhi nhất biết kiếm tiền, là thông minh tiểu tiên nữ. Cái kia đồ đần rùa đen, căn bản không phải đối thủ đấy. Tiểu Ngọc Nhi phía sau có một cái nắp nồi, chuẩn xác mà nói là một con tụ bảo bồn. Bên trong vô số hạt gạo thả châu hoa, giống như tinh hà mỹ lệ phi thường. Vậy cũng là từng mảnh nhỏ thiên binh. Trời đánh tiểu nha đầu, phía sau đánh hôn mê tiểu thối cô nàng. Bá gia liều mạng với ngươi, nhanh lên thanh bá gia bảo bối trả lại cho ta. Ngay sau đó một tôn trên đầu đỉnh lấy trong suốt bao lớn long quy chui đi vào. Trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Trong lỗ mũi bốc lên khói xanh. Ô ô thì thầm liền lao đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.